Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, khôn cùng cánh đồng tuyết. Chạy trốn truy sát, Bắc vực băng nguyên, mênh mông tuyết lớn phô thiên cái địa, phiêu chi không hết, phiến đại địa này từ trước đến nay là quạnh quẽ không hề dấu chân người. Chưa có người đến thăm, có thể hôm nay lại là khác biệt. Tại nơi nào đó tràn ngập dã tính yêu thú bên ngoài thung lũng. Đầy trời linh quang nở rộ, vô số bóng người xuyên qua lao vùn vụt, tiếng la giết rung trời. Tràng diện một trận là phi thường náo nhiệt, rầm rầm rầm, rực rỡ đạo thuật, ánh sáng lần lượt nở rộ. Pháp khí xen lẫn nhau va chạm, khôn cùng uy năng đè nát tiếng gió, gào thét tại băng nguyên trên không. Kia là mười mấy tên khí tức cường đại người trẻ tuổi, cùng một chỗ liên hợp tác chiến, đối với phía dưới hai đạo cực tốc di động bóng đen. Khởi xướng liên miên không ngừng công kích, thỉnh thoảng lại còn phát ra cười to phách lối. Tại cái này một mảnh trắng xóa đất tuyết bên trong, cái kia hai đạo chạy trốn bóng đen lại giống như ban đêm đom đóm, chói sáng đến cực điểm. Hỗn loạn thần lực hóa thành gió bão, càn quét mặt đất, thuận bóng đen di động phương hướng đuổi theo. Đại đa số thất bại mục tiêu, người không có làm bị thương, lại là nổ tung đầy trời khối tuyết vụ hoa, để phiến đại địa này tàn tạ khắp nơi. Ha ha, chỉ là nhìn cái này hai con chuột chạy trốn, tâm ta liền vui vẻ. Phát ra tiếng người chính là Vạn Sơ Thánh Tử. Bất Tử Sơn đánh một trận đi qua 2 năm, hắn dĩ nhiên đã dọn sạch vẻ lo lắng, trở nên hăng hái. Lời này rơi, cũng lập tức kích thích toàn thân cả đám cảm thán. Chậc chậc, cái này đã từng không ai bì nổi thánh thể a, bây giờ lại rơi được như vậy bộ dáng chật vật, ai có thể nghĩ đến. A, cái kia không phải là bởi vì Lâm Phong chết tại Đoạ Tiên Lĩnh, Khương Thái Hư trọng thương quy ẩn, Diệp Phàm chỗ dựa ngã không còn một mảnh, không ai có thể lại giúp hắn mà. Ai, nhớ ngày đó cái này Diệp Phàm cùng Lâm Phong tại Đông Hoang huyên náo không biết nhiều hoan, nhất thời danh tiếng vô lượng, bây giờ nghĩ lại ngược lại là có chút thổn thức. Đã từng là đã từng, hôm nay Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cùng Lâm Phong xông ra những truyền thuyết kia, nhất định tiêu tán tại Bắc Vực. Còn có cái kia đáng chết đạo sĩ béo, lúc trước hố chúng ta đến mấy lần, lại tại Bất Tử Sơn ỷ có Lâm Phong chỗ dựa, một đường cáo mượn oai hùm. Không dùng, hắn báo ứng đến, đã dám dính vào, hôm nay kết cục cũng là một chữ, chết. Đây cũng tỉnh chúng ta không ít chuyện. Liền kém đầu kia chó chết, không biết Tần Ngự bên kia kết thúc chưa. Kia tiểu tử cũng là phế vật, bắt con chó đều lao lực như vậy. Hắc hắc, không kỳ quái, ta ngược lại là nghe nói Tần Ngự kia tiểu tử bị đầu kia chó chết chộp tới trà đạp qua. Việc này tại Vạn Kiếp giáo một trận huyên náo xôn xao, cho nên hắn mới đối cái kia chó đen như vậy cừu hận, chủ động đón lấy đuổi bắt nhiệm vụ. Tại Vạn Sơ Thánh Tử bên cạnh, một đám thánh địa thánh tử nhóm tụ tập, từng cái thần sắc ngạo nghễ, giữa lẫn nhau lại còn có tâm tình tương hỗ trêu ghẹo, chiến đấu như là mèo trêu đùa chuột hài lòng nhẹ nhõm. Bất quá đang chăm chú đến phía dưới chiến trường tình huống lúc, trong mắt lại đều biểu lộ ra nồng đậm sát ý. Yên tĩnh, đột nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại rơi xuống, lại khiến giữa sân vui cười âm thanh tại chỗ im bặt mà dừng. Đám người đem hơi có chút ánh mắt kính sợ hướng trung ương ném đi. Cái kia phát ra tiếng người rõ ràng là Giao Quang Thánh Tử. Thời gian 2 năm, thực lực của hắn đã là trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ vương giả khí tức, bây giờ đứng tại một đám thiên phú dị bẩm thiên kiêu chồng bên trong, nhưng như cũ là giống như hạc giữa bầy gà, vô luận khí chất hay là uy thế, đều lộ ra cực kỳ xuất chúng. Liên quan tới Giao Quang Thánh Tử quật khởi, cái này muốn nâng lên Bất Tử Sơn đánh một trận qua đi. Huyết kiếm người thần bí phạm phải đại án, khiến Đông Hoang phát sinh cực lớn biến cố. Thế gia thánh địa chờ thế lực lớn tị thế, tiêu cực hành động, cho nên lời đồn nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều có người tuyên bố đại họa sắp tới, dựa vào đã từng Đông Hoang trụ cột thế lực không cách nào giữ được hòa bình. Cái này cũng dẫn đến vô số vàng thau lẫn lộn thế lực ló đầu ra đến, chiếm trước một phương xưng bá, tại Đông Hoang trắng trợn khuếch trương, thu nạp tán tu, mỗi ngày đều diễn ra hỗn loạn chém giết, lúc này lại là Giao Quang Thánh Tử chủ động đứng dậy, xuất thủ bình định đại lượng làm ác thế lực, ngăn cản hỗn loạn tiến một bước mở rộng, sau đó lại tổ kiến Thiên Kiêu Minh, chiêu hiền nạp sĩ, tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, đâm liền tất cả đại thánh địa thánh tử, không có chỗ nào mà không phải là toàn thắng, lấy được những thiên tài này tôn trọng, đồng thời hấp dẫn vô số tuổi trẻ thiên kiêu gia nhập. Bây giờ Thiên Kiêu Minh ngày càng lớn mạnh, đánh lấy thủ vệ Đông Hoang, bình loạn ngăn nghịch khẩu hiệu, sinh động tại tiêu điều Đông Hoang tu sĩ trong vòng. Giao Quang Thánh Tử lớn nghĩa hành vì cũng bởi vậy truyền khắp Đông Hoang, danh tiếng vang xa, một trận có người bắt hắn cùng Chí Tôn Thể so sánh, nói hắn là đương kim Đông Hoang đệ nhất thiên tài, chúng thiên kiêu đối nó có chỗ kính sợ, chính là bởi vậy mà tới, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Giao Quang Thánh Tử ánh mắt đảo qua chiến trường, chỉ gặp mười mấy tên đám thiên kiêu tu sĩ trẻ tuổi liên thủ, không ngừng đánh ra lăng lệ công kích, lại không cách nào đối với Diệp Phàm cùng Đoàn Đức tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hắn chứng kiến, mặt không chút thay đổi nói, bằng vào bọn họ còn chưa đủ, các ngươi đi hỗ trợ, Diệp Phàm ta muốn sống, cái kia đạo sĩ béo sinh tử bất luận, tốc độ giải quyết chiến đấu. Vâng, dứt lời, một đám thiên kiêu đều ứng hòa, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nhao nhao khởi hành, hướng chiến trường cực tốc bay lượn mà đi. Lập tức ở giữa liền gia nhập đối với Diệp Phàm cùng Đoàn Đức vây quét. Tiếng gió rít gào, trắng xóa đại địa bên trên, các màu thần quang bộc phát trở nên càng thêm dày đặc. Một đám thánh tử thiên kiêu xuất hiện, để nguyên bản liền bức người thế công trở nên càng thêm cuồng bạo. Hỏng bét, phía dưới chiến trường đang ôm đầu tán loạn đạo sĩ béo Đoàn Đức, giờ phút này thấy bầu trời dưới như sủi cảo, lại đánh tới vô số thần quang, lúc này sắc mặt giật mình, kêu khổ nói, móa nó, đám kia oắt con cũng hạ tràng, bọn họ hạ thủ có thể độc cực kỳ, làm sao bây giờ? Diệp Phàm tiểu tử, đi sơn cốc, một tiếng tỉnh táo lời nói rơi xuống, cùng Đoàn Đức cùng nhau chạy trốn Diệp Phàm đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng, ánh mắt hướng vậy cái kia có mấy phần quen thuộc sơn cốc vọt tới. Lại là nhớ tới đã từng cùng Lâm Phong bọn người trải qua nguy hiểm Vạn Long Sào kinh lịch. Trong lòng có dự định, mắt tỏa hoàn toàn lạnh lẽo, 2 năm ma luyện, để Diệp Phàm khuôn mặt trở nên càng thêm kiên nghị. Hắn kinh lịch rất nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều. Tại bài trừ thánh thể chớ chú về sau, tứ cực cảnh giới thông suốt, không thiếu thời gian, chỉ thiếu số lượng khổng lồ nguyên, bây giờ đã là tứ cực cảnh đỉnh phong, bất quá hắn khoảng cách hóa long cảnh giới, cũng chỉ cách một tầng giấy kiếng, bây giờ chính là chính hắn áp chế không tấn thăng hóa long, lại cũng không là lo lắng thánh thể dẫn tới khủng bố thiên kiếp, mà là gần đây bị đám thiên kiêu truy sát, nghĩ đến lại đến diễn một lần thiên kiêu diệt địch tiết mục. Bạch, một đạo thánh quang chợt hiện tại sắp vào đêm thiên khung phía trên, đem Đoàn Đức cùng Diệp Phàm thân ảnh chiếu sáng, không chỗ che thân, lại là Giao Quang Thánh Tử xuất thủ, vì một đám thiên kiêu chỉ rõ phương hướng, công kích cửa vào sơn cốc. Nguyên lai, hai người vốn là tại bên ngoài thung lũng. Giờ phút này một đường bôn tập, cửa vào sơn cốc đã gần tại gang tấc. Chỗ sâu thậm chí mơ hồ hiện ra mấy đạo nhảy vọt cái bóng. Bọn họ muốn lao vào trong đi, lại là bị Giao Quang Thánh Tử xem thấu tâm tư. Rầm rầm rầm, một đám thiên kiêu xuất thủ, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, chói lọi chói mắt đạo quang liên tiếp tại cửa vào sơn cốc nổ tung, suýt nữa đem vọt tới trước Diệp Phàm cùng Đoàn Đức bao phủ. Mạnh mẽ xông tới không được. Đoàn Đức hô to, bọn họ đem phía trước cho phong kín. Người tới theo đuổi không bỏ, điên cuồng công kích rơi xuống, chính là không để Diệp Phàm cùng Đoàn Đức phá vây. Diệp Phàm cắn răng một cái, đúng là lấy ra đại đỉnh, cưỡng ép kháng trụ phía trước một đợt mưa ánh sáng oanh kích. Sau đó đã là lôi kéo Đoàn Đức chui vào trong đó. Chi chi kít, trong sơn cốc truyền đến một trận tiếng kêu chói tai. Bọn họ đi vào, bên trong hình như là cánh đồng tuyết yêu thú lãnh địa. Ta trong cảm giác có yêu thú cường đại tồn tại. Có người hô, một đám thiên kiêu lập tức ngừng lại bước chân. Truy, Giao Quang Thánh Tử nhẹ nhàng rơi xuống, đem người truy kích, thanh âm băng lãnh, yêu thú lãnh địa, liền xem như tiến sinh mệnh cấm khu, cũng phải bắt đến bọn họ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.